Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 13 Thối Thân Trị, dịch giả, Roland. Nguyên khí thủy tinh cao cấp không hổ là nguyên khí thủy tinh cao cấp, lúc tu luyện bình thường, Lý Phù Trần chỉ có thể tự mình hấp thu thiên địa nguyên khí. Nhưng hiện tại có Lam Tinh Giới chỉ giúp hắn hội tụ thiên địa nguyên khí, hiệu suất tu luyện gia tăng không ít. Trọng yếu nhất là, Lam Tinh Giới chỉ có thể chứa đựng nguyên khí, lúc tiêu hao gần hết chân khí, có thể hấp thu nguyên khí trong Lam Tinh Giới chỉ để bù đắp. Cái này giống như tùy thời mang theo một viên hoàng cấp đê giai hồi khí đan, tuy hiệu quả không bằng hồi khí đan, nhưng tốt ở chỗ có thể sử dụng nhiều lần. Lý Phù Trần phỏng đoán, sau khi có Mai Lam Tinh Giới chỉ này, hắn đột phá tới luyện khí cảnh lục trọng ít hơn một tháng. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Lý Phù Trần từ trong hộp ngọc lấy ra gốc thạch tâm thảo. Thạch tâm thảo không có giúp đỡ gì cho tu luyện, nhưng có thể cường hóa xương cốt của võ giả. Xương cốt là căn bản của một người, căn cốt, kỳ thực là có quan hệ tới xương cốt. Người có căn cốt tốt, trời sinh các khớp xương đều rắn chắc. Nếu cùng bị đánh một chưởng, người có căn cốt kém nói không chừng sẽ gãy xương, người có căn cốt tốt có thể không bị gì. Đương nhiên, người có căn cốt tốt, ngoại trừ các đầu khớp xương tương đối rắn chắc ra, còn chứa các huyền diệu khác, cũng không phải nói là đầu khớp xương rắn chắc, là căn cốt tốt, hai bên không có quan hệ gì với nhau. Chỉ có liên hệ gián tiếp mà thôi. Dù sao đi nữa, xương cốt trắng chắc là một chuyện tốt. Không do dự nhiều, Lý Phù Trần dùng thạch tâm thảo. Thạch tâm thảo nhìn qua cứng rắn, nhưng vào miệng thì tan ngay, linh hồn cảm ứng được, Lý Phù Trần phát hiện thạch tâm thảo hóa thành từng dòng khí màu trắng, tản vào tứ chi bách hải, dung nhập vào trong xương cốt. Ngay sau đó, trong xương cốt truyền ra cảm giác đau nhức, giống như có ngàn vạn con kiến ăn vào tủy xương. Không biết qua bao lâu thời gian, Lý Phù Trần bị mồ hôi thấm ướt quần áo, chậm rãi mở hai mắt ra. Loại cảm giác này. Lý Phù Trần giơ tay lên, cánh tay không khác gì trước đây, nhưng Lý Phù Trần biết, xương cánh tay cứng rắn hơn gấp đôi, mặt ngoài khớp xương cũng trơn nhẵn hơn rất nhiều. Hoàng cấp cao giai dược thảo thối thể làm xương cốt ta cứng rắn gấp đôi, nếu là huyền cấp dược thảo thối thể, thậm chí địa cấp dược thảo thối thể, hiệu quả chỉ sợ mạnh hơn gấp 10 lần. Mà dược thảo rất nhiều loại phong phú, có đủ loại dược thảo. Trong lòng của Lý Phù Trần thán phục dược thảo thần kỳ. Dược thảo chính là tài nguyên đứng đầu, trong ghi chép từng có người ăn long huyết thảo trong truyền thuyết. Sau khi ăn, thân thể còn mạnh hơn so với yêu thú. Cũng có người ăn thái dương hoa, làm căn cốt biến dị thành căn cốt thái dương, tu luyện công pháp dương cương có hiệu quả gấp 10 lần. Có người ăn phượng hoàng bất tử thảo, từ đó về sau, thân thể bất tử, thậm chí có thể dục hỏa trùng sinh. Dược thảo tụ tập tinh hoa của trời đất mà sinh, cải biến thể chất của võ giả từ bên trong. Đương nhiên, dược thảo trân quý thì rất hiếm thấy, hoàng cấp dược thảo còn tốt, huyền cấp dược thảo đã bắt đầu ẩn chứa huyền diệu của trời đất, cho nên mới xưng là huyền cấp. Ngày đêm qua đi, Lý Phù Trần cứ 3 ngày sẽ vào Vân Vũ Sơn Mạch. Chết! Đối mặt với thiết trảo lan nhào tới, Lý Phù Trần đứng không nhúc nhích. Chờ thiết trảo lan tới gần, Lý Phù Trần mới rút ra tinh cương kiếm, một kiếm đâm thủng yết hầu của thiết trảo lan. Cho đến nay, Lý Phù Trần đã có thể dùng một kiếm thuấn sát thiết trảo lan, năng lực thực chiến mạnh tới đâu ngay cả hắn cũng không biết chính xác. Nếu như trước kia chưa vào Vân Vũ Sơn Mạch, năng lực thực chiến của hắn, một ngày, năng lực thực chiến của hắn là 2, vài ngày sau, là 3. Hiện tại, năng lực thực chiến của hắn cơ bản đạt tới 5. Bất kể nhất cấp trung giai yêu thú nào, đều có thể một kiếm thuấn sát, không cần ra kiếm thứ hai. Không chỉ có như vậy, cho dù phải đối mặt với cao giai yêu thú thực lực thấp, hắn cũng có thể đánh chết. So với năng lực thực chiến của yêu thú, ta đã rất mạnh, nhưng yêu thú cũng không phải là võ giả, muốn rèn luyện được năng lực thực chiến hoàn mỹ, phải giao thủ cùng với võ giả. Lòng của Lý Phù Trần rất rộng lớn, đối với thành tựu hiện tại, đổi thành người khác có lẽ đã thỏa mãn. Nhưng với hắn là không đủ, hắn muốn mạnh hơn, mạnh tuyệt đối, hắn không biết điều này là khát vọng của mình, hay do kim sắc tiểu phù mang tới biến hóa, hoặc có thể là cả hai. Trở lại Lý gia, Lý Phù Trần thấy được Lý Vân Hải. Ánh mắt nhìn Lý Phù Trần của Lý Vân Hải có chút âm trầm, khi Lý Phù Trần đánh bại Dương Kỳ, hắn tự tin có thể đánh bại Lý Phù Trần, nhưng khi Lý Phù Trần đánh bại Quan Bằng, hắn không còn tự tin nào nữa. Phải biết rằng hắn đã từng giao thủ với Quan Bằng một lần, hai bên ngang sức ngang tài, ai cũng không làm gì được nhau. Lý Phù Trần, thực lực của ngươi không tệ, nhưng đáng tiếc, căn cốt chính là nhược điểm chí mạng của ngươi. Còn có 3 ngày, thối thân trì sẽ mở ra, người vào đó chỉ có một, ta nghĩ ngươi cũng biết, ai có tư cách đi vào. Nhắc tới thối thân trì, tâm trạng của Lý Vân Hải tốt hơn nhiều, Lý gia chỉ có hắn là có căn cốt nhị tinh, cho nên hắn sẽ là người tiến vào thối thân trì. Ta cũng sớm chúc mừng ngươi. Biểu tình của Lý Phù Trần lạnh nhạt. Thối thân trì là một trong những trọng địa của Lý gia, trước kia không có. 30 năm trước, Lý gia bắt đầu bố trí thối thân trì, đưa vào bên trong rất nhiều dược thảo tôi thể, dưới sự tích lũy lâu ngày, dược lực cùng nước ao hòa làm một thể, trong nước ao có dược lực kinh người, làm cho người ngâm trong đó tăng lên lực lượng, có thể đạt tới lực lượng 1.000 cân. Bất quá thối thân trì cần thời gian nhất định để tích lũy, bình thường sẽ đưa vào dược thảo thối thể, dưới tình hình chung, 2 năm mới mở ra một lần, lần này đúng lúc là năm thứ 2. Đối với dược hiệu của thối thân trì, Lý Phù Trần tất nhiên sẽ không nhìn, luyện khí cảnh, bởi vì chân khí không cách nào phóng ra ngoài, cho nên tố chất thân thể trọng yếu hơn, người có lực lượng lớn, lực của một kiếm chém ra sẽ lớn hơn rất nhiều, nếu lớn đến một trình độ nhất định, hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng cho dù có ngâm trong thối thân trì được hay không, Lý Phù Trần cũng không thèm để ý, hắn có thể cảm giác được, Hồng Ngọc Công có dấu hiệu đột phá, khi Hồng Ngọc Công của hắn đột phá tới tầng thứ 6, thực lực sẽ tăng lên một cấp bậc lần nữa. Ha ha, người thật là thản nhiên, thành thị thiên tài chiến 2 năm một lần còn 2 tháng nữa, chỉ có 5 người có thể trở thành đệ tử ngoại tông của Thương Lang Tông, lấy thực lực của ngươi, hiện tại có thể tiến vào 5 người, nhưng 2 tháng sau liền khó nói. Không nhìn thấy biểu tình thất vọng, tức giận của Lý Phù Trần, Lý Vân Hải rất khó chịu, đã kích Lý Phù Trần lần nữa. Nếu như ngươi muốn đã kích ta, khuyên ngươi hãy quên đi. Lý Phù Trần cười cười, xoay người đi khỏi, lưu lại một bóng lưng cho Lý Vân Hải. Hừ, giả bộ trấn định mà thôi. Lý Vân Hải hừ lạnh một tiếng. Không biết tại sao, hắn không thích nhìn Lý Phù Trần, có thể là hắn thích Quan Tuyết chăng? Không ai biết, hắn muốn trở thành đệ tử của Thương Lang Tông, có 2 nguyên nhân trọng yếu. Đầu tiên là cho Lý gia biết, ai mới là người cứu Lý gia, chờ hắn trở thành đệ tử của Thương Lang Tông, phụ thân của hắn nhất định sẽ trở thành tộc trưởng của Lý gia. Thứ hai, chỉ có tiến nhập Thương Lang Tông, hắn mới thấy Quan Tuyết lần nữa, nếu không nỗ lực, nói không chừng sẽ không đuổi kịp Quan Tuyết.